Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Tiêu Du đang đắn đo suy nghĩ, nếu như hắn dùng huyễn ảnh thành vũ dược không thu tài được, tới lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tu vi linh giả, bí pháp cửu truyền thiên linh, Lục Tiêu Du đoán có lẽ sẽ giúp hắn từ linh vương cửu trọng đỉnh phong tới linh tôn nhị trọng. Hơn nữa, lại thi triển bí pháp phần thân, lại có thú hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ, sợ rằng cũng có thể chống lại được một lúc. Ba loại biện pháp đều có thể, thế nhưng Lục Tiêu Du không biết nên lựa chọn biện pháp nào mới tốt, trong lòng hiện tại cực kỳ mâu thuẫn. Tiểu tử, bây giờ thì đến lượt ta. Vân Kiêu Thiền không cho Lục Tiêu Du thời gian suy nghĩ, thân ảnh chợt lóe lên rồi giống như quỷ dị xuất hiện ngay trước người Lục Tiêu Du, tốc độ nhanh tới mức độ vô cùng kinh khủng. Vì sao lại nhanh đến như vậy? Lục Tiêu Du kinh ngạc, cho dù là vũ tồn nhất trọng nắm trong tay không gian, dưới sự trợ giúp của không gian lực thì tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy được. Lưu Phong Trảm! Vân Kiêu Thiền hét lớn một tiếng, trên khi bạo phát, một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn dắt theo năng lượng thuộc tính phong, khiến cho cả không gian run lên. Trong nháy mắt, có một đạo thủ ấn mạnh mẽ bắn ra quang mang chói mắt, giống như đạo mang âm âm cắt vỡ không gian, bắn về phía của Lục Tiêu Du. Trần Linh cấm không trưởng. Lục Tiêu Du đánh ra một đạo trưởng ấn, khí tức quỷ dị khiến cho người khác run sợ, giống như có thể trói buộc không gian bốn phương. Ba đạo không gì sánh được. Cỗ khí tức này không ngừng từ trên người Lục Tiêu Du tràn ra. Trường ấn của Vân Khiếu Thiên trực tiếp phá vỡ không gian, nhưng dưới sự ngăn cản của Lục Tiêu Du, trường ấn giống như đao mang, trong nháy mắt bị suy yếu không ít. Thế nhưng trường ấn vẫn nhanh chóng đánh vào trên người của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thật không ngờ, tốc độ và thực lực của Vân Khiếu Thiên đều vượt quá dự liệu của hắn, cho nên bị trường ấn bổ vào vai, lực lượng mạnh mẽ trút xuống, thân hình Lục Tiêu Du trong nháy mắt bị đánh bay. Sau khi lùi lại hơn 7 thước, mới có thể ổn định lại thân hình. Khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, tuy rằng không có việc gì, thế nhưng cảm giác này cũng không hề dễ chịu một chút nào. Lục Tiêu Du lập tức ngưng trọng, tốc độ của nhạc phụ Vân Kiêu Thiền rất nhanh, nhanh hơn cả sự tưởng tượng của hắn, mà công kích dường như so với vũ tồn nhất trọng còn mạnh hơn nhiều. Đặc biệt, ngay từ chiều thứ nhất, Lục Tiêu Du có thể nhận ra công kích của nhạc phụ mạnh hơn nhiều lắm, dường như là hai người vậy, khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử, lực phòng yêu lần giáp này của ta còn có một chút tác dụng đặc thù, có thể tăng cường phân nửa lực công kích. Hình dáng vẻ kinh ngạc của Lục Tiêu Du, Vân Kiêu Thiền khẽ cười đều mà nói. Thảo nào? Lục Tiêu Du nhíu mày, thảo nào ngay từ đầu, công kích của nhạc phụ Vân Kiêu Thiền lại mạnh như vậy? Hóa ra là bởi vì liên quan tới lực phòng yêu lần giáp này đây. Thực lực của người đã rất mạnh rồi, thế nhưng không thể thắng được ta, chịu thua đi. Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Tiêu Du lại nói. Nhạc phụ, những lời này phải là tiểu tế nói ra mới đúng. Lục Tiêu Du mang theo ngạo khí 10 phân, mỉm cười rồi nói. Đối với thực lực của nhạc phụ Vân Kiêu Thiên, Lục Tiêu Du cũng đoán ra được một chút. Vân Kiêu Thiên có lưu phong yêu lần giáp, lực phòng ngự ngay cả vũ tôn tam trọng cũng khó có thể làm gì được. Lưu phong yêu lần giáp này còn có tác dụng tăng cường lực công kích. Vốn công kích của Vân Khiếu Thiên đã mạnh, sau khi được gia tăng lại càng thêm mạnh hơn. Chỉ sợ tuyệt đối đã tới vũ tôn nhị trọng, thậm chí còn đạt tới vũ tôn nhị trọng đỉnh phong. Loại thực lực này tuy rằng rất mạnh, hắn không thi triển con bài chừa lật thì không thể đối phó được. Thế nhưng Lục Tiêu Du cũng biết loại thực lực này không làm gì được hắn, bởi vì công kích của vũ tôn nhị trọng đỉnh phong với hắn mà nói, có bất diệt huyền thể, hắn hoàn toàn có thể chống được. Hảo tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vân Kiêu Thiền hét lớn một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên, dưới chân đột nhiên tạo ra một đường vòng cung quỷ mị, tức thì lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Lúc này Lục Tiêu Du đã thấy rõ, nhạc phụ không những thi triển lực không gian mà còn có một loại vũ kỹ thần pháp. Loại vũ kỹ thần pháp này so với phủ quang lực ảnh thì có chút tương tự, hoặc là nói trong vũ kỹ thần pháp này có hình bóng của phủ quang lực ảnh, dường như có quan hệ với phủ quang lực ảnh. Trong chớp mắt này, Khi thân ảnh của Vân Khiếu Thiên xuất hiện, một đạo trảo ấn trong tay nhanh chóng xuất hiện, mang theo không gian vặn vẹo, đồng thời đánh vào trên người của Lục Tiêu Du. Vậy thì so xem thực lực phòng ngự của ai mạnh hơn. Lục Tiêu Du cắn răng, ánh mắt trầm xuống, chân khí quanh thân bạo phát tới cực hạn, tức thì âm âm đánh tới. Địa phong quyền, cường phong phá không trường. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lóe sáng, từng đạo công kích lập tức được đánh ra. Tề Thiên liệt địa trảo, chủ tước huyền vũ quyết, trọng thủy kết giới, đại địa vô ảnh cước. Vân Khiếu Thiên thi triển một đạo công kích, thì Lục Tiêu Du thi triển hai đạo công kích. Công kích như bài sơn hải đảo lập tức được đánh ra. Thủ đoạn trong chớp mắt đánh ra vũ kỹ của Lục Tiêu Du cực kỳ biến thái. Lực lượng giống như là lưu tinh va chạm vào nhau. Toàn bộ không gian hỗn loạn, mỗi một lần lực lượng va chạm đều vang lên âm hưởng vô cùng lớn. Trong nháy mắt, kinh phong đáng sợ vô biên, phô thiên cái địa khuếch tán ra bốn phía. Kinh phong khuếch tán ra, phương viên hơn 1.000 thước chung quanh hỗn loạn, gợn sóng trong không gian bạo liệt, toàn bộ không gian ba động không ngừng. Lục Tiêu Du này không ngờ lại có nhiều vũ kỹ địa cấp, mà ngay cả vũ kỹ địa cấp cũng có thể nhanh chóng thi triển ra như vậy. Thực lực của tông chủ mạnh mẽ quá, vừa rồi đã trực tiếp đánh bay Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du sử huỳnh rất mạnh, tông chủ vừa rồi hình như cũng bị đánh bay đi. Tông chủ và Lục Tiêu Du sử huỳnh quá mạnh mẽ. Nhìn không gian hỗn loạn giữa sân, tất cả trưởng lão của Phần Dương Tông đều kinh hãi, tất cả đệ tử cũng kinh ngạc tới mức há hốc mồm nhìn vào trong sân. Quận Đào Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam nắm chặt tay, nhìn loại lực lượng này trong lòng cả đám đều hiểu rõ, thực lực của bọn họ còn xa mới có thể đuổi kịp. Chỉ bằng dư âm của kinh khí vừa rồi cũng đủ để khiến cho bọn họ bị thương nặng. Hai người này không ai được bị thương cả. Dùng thực lực của Lan Lan, căn bản không thể nhìn vào một màn này. Nghe thấy từng thanh âm bạo liệt, trong lòng nàng vô cùng kinh hãi. Lúc này vẻ mặt Vân Hồng Lăng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một người là phụ thân của nàng, một người là hôn phu của nàng. Chỉ mong hai người không có ai bị thương. Phong nộ thiên hạ, kinh phong ấn. Từng tiếng hét lớn trong miệng Vân Khiếu Thiên vang lên. Càng lúc hắn càng kinh hãi. Tiểu tử Lục Tiêu Du quả thực giống như đang điều mạng. Căn bản không e ngại bất kỳ một công kích nào, còn tiện tay đánh ra vũ kỹ khiến cho hắn đau đầu không ngớt, bị vướng cân vướng tay, cho nên bất tri bất giác từ thế công kích chuyển thành thế thủ. Đại địa vô ảnh cước, chân linh cấm không trưởng, tề thiên liệt địa trảo, tử vong phong bạo. Tiếng quát của Lục Thiêu Du không ngừng vang lên, từng đạo vũ kỹ địa cấp trực tiếp được đánh ra, như bài sơn hải đảo đánh về phía Vân Khiếu Thiên. Từng đạo công kích tràn ngập không gian. Không gian dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, nhanh như thiểm điện bành trướng. Ngay sau đó, không gian trực tiếp nổ tung, kinh phong đáng sợ phô thiên cái địa khuếch tán. Lúc này, mục đích của Lục Tiêu Du vô cùng đơn giản, chính là so lực phòng ngự với Vân Khiếu Thiên. Lục Tiêu Du tự tin, lực phòng ngự của Vân Khiếu Thiên dù mạnh thế nào, cũng không mạnh bằng thanh linh khải giáp và bất diệt huyền thể của hắn. Từng đạo công kích của hai người va chạm, người tới ta đi, kinh phong khuếch tán. Không trung phương viên mấy nghìn thước chung quanh hỗn loạn, gợn sóng bạo liệt. Hai người trong không gian hỗn loạn không ngừng đánh ra công kích vô cùng mạnh. Lại một đạo công kích kinh khủng được đánh ra. Trong công kích bài sơn hải đảo, thân thể Lục Tiêu Du lần thứ hai bị đánh ra. Trên thanh linh khải giáp cũng xuất hiện không ít vết sâu. Vân Kiêu Thiên cũng bị đẩy lùi, toàn bộ không gian cấp tốc ba động, kinh phong khuếch tán, hùng hăng đánh vào trên khải giáp. Khải giáp bị nứt nẻ, không ít quang mang cũng mở đi, cũng có không ít vết lõm. Xa xa, mấy đạo thân ảnh trên ngọn núi phía xa, ứng thú nhìn hai người giao thủ, sắc mặt cả đám không ngừng biến hóa. Lục Tiêu Du này không hổ là người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, Khiêu Thiên không ngờ lại không chiếm được tiện nghi nào. Một lão giả lên tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lục Tiêu Du này mới tu luyện bao lâu cơ chứ, không ngờ đã có thành tựu như vậy, lại thêm thiền phú của hắn. Đợi thêm một thời gian nữa, thành tựu không thể hạn được. Một lão giả áo lam lại nói, Lục Tiêu Du này sợ rằng cũng có thực lực phòng ngự kinh khủng cô huyền thiên yêu tôn, còn có khả năng thuấn phát vũ kỹ địa cấp biến thái, khiến cho thiền tôn muốn cử động tới tiểu tử Lục Tiêu Du này cũng sợ rằng không được. Trừ phi thật sự vận dụng con bài chưa lật. Một trưởng lão lên tiếng nói, ta vẫn có chút hoài nghi, dường như tiểu tử kia vẫn chưa dùng toàn lực. Dường như hắn cũng có con bài chưa đặt, chưa xuất hiện ra. Trong không gian hỗn loạn, khi tất cả bình tĩnh trở lại, thì thân ảnh hai người Lục Tiêu Du, Vân Khiếu Thiên đồng thời xuất hiện, dáng vẻ có chút chật vật, dường như kẻ tám lạng người nửa cân. Trong lòng của Vân Kiếu Thiên lúc này vô cùng chấn động, hắn không ngờ mình không thể làm gì được tiểu tử này. Lực phòng ngự quả thực quá biến thái, khiến cho hắn thúc thủ vô sách. Trong lòng Lục Tiêu Du lúc này cũng có chút ngưng trọng. Lưu phòng yêu lần giáp này của Vân Kiếu Thiên quả thực quá kinh khủng. Ngoài lực phòng ngự kinh khủng ra, còn có thể đề cao gấp đôi lực công kích, hơn xa vũ tồn nhất trọng. Lúc này, nhạc phụ Vân Kiếu Thiên không thể gì mà được hắn được. Thế nhưng, hắn cũng không thể làm gì được Vân Kiếu Thiên, dường như có chút giằng co. Hảo tiểu tử, thực lực quả thực không tồi. Thế nhưng kế tiếp, ta sẽ không khách khí nữa. Người giờ hối hận vẫn còn kịp. Vân Kiếu Thiên hỏi Lục Tiêu Du. Tới lúc này, Vân Kiếu Thiên biết mình chỉ có thể dùng toàn lực mà thôi. Nhạc phụ cứ việc phóng ngựa qua thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đảo, muốn động tới hắn cũng không phải là việc dễ gì. Vân Kiếu Thiên nhìn Lục Tiêu Du, trong giây lát, chân khí dưới chân tuôn ra, tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này cực kỳ kỳ quái, trong nháy mắt xoay tròn đi, đem Vân Kiếu Thiên bao phủ vào bên trong. Lục Tiêu Du nhíu mày, trong nháy mắt phía sau hắn xuất hiện ba động. Trong lòng thầm nghĩ không xong rồi, nhanh chóng bố trí không gian thuộc tính thổ, thân ảnh đồng thời thối lui cuối cùng. Thế nhưng dường như vẫn chậm, không gian thuộc tính thổ hoàn toàn không thể ngăn cản Vân Kiếu Thiên. Thân ảnh Vân Kiếu Thiên được một tầng quang mang màu trắng bao phủ, ngay trong nháy mắt lập tức xuất hiện, cánh tay đánh ra một đạo trường ấn đập vào lưng của Lục Tiêu Du, tốc độ nhanh tới mức đáng sợ. Nhưng mà lúc này Vân Kiếu Thiên cũng cảm thấy rất hài lòng, bởi vì lĩnh ngộ thuộc tính của Lục Tiêu Du không ngờ lại mạnh như vậy, có thể trực tiếp áp chế, khiến cho tốc độ của hắn giảm đi. Tuy rằng thoạt nhìn cực nhanh, chỉ là uy lực dưới không gian thuộc tính này cũng giảm đi hơn phần nửa. Thanh âm trầm buồn từ trên vai Lục Tiêu Du vang lên, thân hình Lục Tiêu Du lảo đảo, cổi bị đánh bay, không thấy đầu nữa. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, có bất diệt huyền thể và linh tinh khải giáp, thân thể của hắn không có một chút thương tổn nào. Thế nhưng cảm giác cũng không dễ chịu gì, giống như là người thường rơi đập vào mặt nước vậy, không bị tổn thương thân thể. Thế nhưng cô lực lượng mạnh mẽ kia đánh vào cũng khiến cho cơ thể khó chịu. Ngay khi Lục Tiêu Du vừa mới ổn định thân hình, thì Vân Kiếu Thiên đã trực tiếp xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Không xong rồi. Trong lòng của Lục Tiêu Du thầm nghĩ không tốt. Không có một chút do dự nào, tử vong phong bạo được đánh ra, cuồng phong gào thét, lực lượng bàng bạc xoay quanh không trung, khiến cho không gian bị xé rách. Mà ngay trong nháy mắt này, thân ảnh Vân Kiếu Thiên đột nhiên tiếp thoát khỏi sự bao phủ của tử vong phong bạo. Trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, một đạo trường ấn trực tiếp đánh vào trên ngực Lục Tiêu Du. Tiếng trầm muộn trầm thấp vang vọng lần nữa. Tâm thần của Lục Tiêu Du rõ ràng đã nhìn thấy Vân Kiếu Thiên, thế nhưng trên phương diện tốc độ lại không thể so sánh được với vị nhạc phụ này. Tốc độ của Vân Kiếu Thiên lúc này đã tới mức độ giống như thiểm điện, cho nên hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn một trường này rơi vào trên ngực của mình. Lục Tiêu Du từ từ giữa không trung bị đánh bay xuống mặt đất, cả điện long đỉnh khẽ rung động, nơi hắn rơi xuống trực tiếp tạo thành một cái hố to. Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Quất Đào Tuyệt tức thì lo lắng, chỉ có Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư không có chút lo lắng nào cả. Lục Tiêu Du sư huynh thất bại rồi sao? Ngay khi không ít đệ tử thầm suy nghĩ như vậy, thì trong nháy mắt, thân ảnh Lục Tiêu Du từ dưới cái hố to nhảy ra, thân hình đứng ở trên sân rộng, phủi bụi trên người của mình, cũng không giống như có việc gì, chỉ chật vật một chút mà thôi, cả người đầy những bụi đất. Tiểu tử, chịu thua đi. Giữa không trung, Vân Kiếu Thiên đắc ý cười to, tốc độ của tiểu tử này cũng không nhanh bằng hắn, trên phương diện tốc độ đã bị hắn áp chế hoàn toàn. Trong khi đắc ý, đồng thời Vân Kiếu Thiên cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, linh khí phi hành địa cấp trên người của tiểu tử này rất bất phàm, không hôm nay tiểu tử này lại không ra thôi động, nếu như là thi triển ra, sợ rằng hắn cũng không dễ ứng phó được. Cáo già này quả thực là mạnh, chính người không khách khí với ta trước, ta cũng không cho người đủ mặt mũi. Kế tiếp, ta sẽ không khách khí với người nữa. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn bầu trời, thầm nghĩ trong lòng một tiếng rồi nói. Nhạc phụ, bằng không người chịu thua đi, nếu không tiểu tế cũng chỉ có thể dùng toàn lực thôi. Lục Tiêu Du vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ, Lục Tiêu Du từ đầu tới giờ lại không dùng toàn lực. Tiểu tử, con chưa chịu thua sao? Ánh mắt Vân Kiêu Thiền trầm xuống, thân ảnh chợt lóe, tức thì lần nữa đánh về phía Lục Tiêu Du. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Lục Tiêu Du không có một chút do dự nào, ánh mắt chợt lóe lên, trong nháy mắt thôi động hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Năng lượng tràn ngập thanh linh khải giáp, dưới cỗ năng lượng kinh khủng này, quang mang hóa thành quang mang màu xanh, điện mang quanh quẩn, lần phiến của thanh linh khải giáp thu vào trong, bao vây lấy thân hình Lục Tiêu Du. Tất cả lần phiến trên thanh linh khải giáp không ngừng biến hóa, thanh linh khải giáp trong tổ mang theo năng lượng kinh người, bản thể của Lục Tiêu Du cũng nhanh chóng biến hóa. Thân hình biến hóa dưới sự bao phủ của lần phiến, cần cốt, cơ thể, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản đều được mở rộng. Lần phiến rậm rạp giống như một tấm lưới lớn, khiến cho thân thể bên trong biến hóa ra một hình thái riêng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai tay Lục Tiêu Du đã hóa thành hồ trảo vô cùng lớn. Toàn thân được lần phiến bao trùm, thân thể cao đến 10 trượng, dài 3-4-10 trượng, cả người màu xanh, toàn thân và tứ chi đều được lần phiến giống như đao mang màu xanh bao phủ. Lần phiến màu xanh này bao vây thân thể Lục Tiêu Du vào bên trong. Trên lần phiến màu xanh còn được bao phủ bởi bí văn màu trắng. Hai mắt trên cái đầu cũng được mở rộng, đều được lần phiến bao quanh. Lúc này Lục Tiêu Du hầu như biến thành một đầu cự hổ trắng xanh, nhìn qua hùng mãnh dị thường. Quanh thân tràn ngập điện mang, một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Trời ơi, có chuyện gì sao? Sao lại biến thành cự hổ như vậy? Đây chẳng lẽ là vũ kỹ gì sao? Mọi người khiếp sợ, kinh hãi không nói nên lời. Đám người Lục Trung, Vũ Trưởng Lão, Tạ Trưởng Lão, Vân Hồng Lăng, Quất Đào Tuyệt kinh ngạc tới rớt cằm, bởi vì điều này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Nói thì chậm, thế nhưng trên thực tế cũng chỉ trong thời gian chớp mắt mà thôi. Trong nháy mắt này, Vân Kiêu Thiên cũng đã sớm đi tới bên cạnh thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du. Thân ảnh bởi vì khiếp sợ cho nên dừng lại một chút. Sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy biến hóa như vậy của Lục Tiêu Du, Vân Kiêu Thiên cũng chỉ kinh hãi trong ánh mắt, lập tức có thể nhìn ra đây là Lục Tiêu Du thi triển bí pháp hoặc là một loại vũ kỹ phòng ngự có uy lực đặc biệt. Cánh tay mang theo một đạo quyền ấn, trong nháy mắt đánh về phía thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du. Một thanh âm trầm thấp vang lên, quyền ấn đánh lưng hổ Lục Tiêu Du, lưu quang tức thì quanh quẩn. Đồng thời, một quyền của Vân Khiêu Thiên vừa mới đánh vào trên người Lục Tiêu Du, thì hắn lập tức cảm giác được bản thân giống như đang đánh vào một khối cự thạch không thể lay động được. Trong nháy mắt, trên thân thể cao lớn của Lục Tiêu Du có điện mang bạo phát, một cột điện mang lớn tới mức ngạnh kháng với quyền ấn. Không xong rồi. Biến hóa quỷ dị như thế khiến cho sắc mặt Vân Khiêu Thiên đại biến. Cột điện mang nhìn qua yếu đuối này, tức thì chạy ào ào vào trong cơ thể hắn. Điện mang kinh khủng trùng trùng quanh. Bây giờ, khi điện mang tiêu thất, thì Vân Khiêu Thiên đã lảo đảo lui về phía sau mấy chục thước. Điện mang này quá đáng sợ. Nơi điện mang đánh vào, toàn thân của hắn như mềm nhũn, chân khí cũng đình trệ. Một tiếng hét lớn giống như hổ gầm từ trong miệng của Lục Tiêu Du truyền ra. Trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Dưới cỗ uy áp này, tất cả các yêu thú chung quanh toàn thân run rẩy. Dưới tiếng rít gào này, ngay cả đệ tử bình thường cũng phải che lỗ tai lại, vẻ mặt đỏ bừng. Lực phòng ngự đúng là mạnh mẽ thật. Giờ phút này trong lòng Lục Tiêu Du cũng vô cùng kinh ngạc. Một quyền vừa rồi của Vân Kiêu Thiên vô cùng mạnh, khiến cho hắn lại không có việc gì. Hắn có cảm giác công kích của nhạc phụ Vân Kiêu Thiên chỉ khiến cho lân phiến trên người có chút rung động mà thôi, giống như là một tiểu đồng 5 tuổi đánh vào trên người trưởng thành. Tuy rằng có chút lực lượng, thế nhưng người trưởng thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du không nhịn được mà kích động. Thân hình chuyển động, bốn chỉ mạnh mẽ có lực, hắn có khải giáp. Hình hồ này có thể đem tới lực lượng mạnh mẽ cùng với tốc độ kinh nhân cho hắn. Chuyện gì đã xảy ra như vậy? Mọi người kinh hãi, nhìn đầu cự hổ uy mãnh trên sân rộng, khiến cho mọi người thiếu can đảm, hồn phi phách tán, gợn sóng quanh thân lay động liên tục. Tư chỉ trên thân thể cao lớn của Lục Tiêu Du vung lên, lực lượng hùng hậu lập tức bạo phát, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía Vân Khiếu Thiên đang kinh ngạc trên bầu trời. Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên lúc này thoạt nhìn không tốt cho lắm. Hắn không ngờ Lục Tiêu Du lại có còn thủ đoạn kinh khủng như vậy. Thân thể to lớn kia khiến cho tâm thần hắn cũng phải rung động. Tới phiền tiểu tử ta. Con mắt lớn của Lục Tiêu Du trầm xuống, hai trảo vung lên, tâm niệm khẽ động. Trên hai trảo lập tức có điện mang quanh quẩn. Lục Tiêu Du có thể cảm giác một trào này của hắn mà chụp xuống sẽ có lực lượng xé rách không gian. Chỉ bằng vào thực lực của bản thể, uy lực của một trào này đáng ra tuyệt đối có thể xé tan vũ tổn nhất trọng thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó, thân thể hình hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du dựng lên giống như mãnh hổ vô mồi, mang theo uy thế kinh nhân. Thân thể uy vũ dữ tợn giống như trực tiếp đánh văng không gian, nhanh như thiểm điện lao về phía Vân Kiêu Thiền. Vân Kiêu Thiền nhíu mày, nhìn đầu cự hổ đánh tới, thủ ấn được kết, ta phải bỗng nhiên nhấc lên. Chân khí thuộc tính phong vô thiên cái địa bạo phát, chân khí giống như một cơn lốc kinh người ba động, điền cuồng khuếch tán. Năng lượng thuộc tính phong nồng đậm hội tụ, không gian run lên từng đợt, cuối cùng ngưng tụ ra một trường ấn lớn. Năng lượng ba động đáng sợ từ bên trong tràn ngập ra, không gian chung quanh rung lên, trường ấn dùng tốc độ kinh khủng nặng nề đánh về phía Lục Tiêu Du, khiến cho năng lượng như biển hội tụ như vậy. Sợ rằng đây đã là một kích toàn lực của Vân Kiêu Thiền. Lục Tiêu Du lao thẳng tới, trong lòng hắn cũng đã sớm có dự định. Tốc độ của Vân Kiêu Thiền càng ngày càng nhanh, đạo trường ấn này phá vỡ không gian, trong nháy mắt vỗ vào trên người của Lục Tiêu Du. Trường ấn ầm ầm đánh vào trên thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du. Thân thể của Lục Tiêu Du lúc này cũng lảo đảo bị đẩy lùi, nhưng chỉ trong chớp mắt, thân thể lập tức ổn định trở lại. Mà lúc này, một trường của Vân Kiêu Thiền đánh xuống, không đánh thì còn tốt. Sau khi đánh xuống, lập tức có một cỗ điện mang phản vệ, lập tức cuồng bạo vọt tới. Vân Kiêu Thiền kinh ngạc thối lui cực kỳ nhanh, hắn thật không ngờ dưới một kích toàn lực của mình, Lục Tiêu Du lại không tổn hao một chút nào. Lực phòng ngự của tiểu tử này không ngờ lại kinh khủng tới mức như vậy. Cùng lúc đó, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du áp sát, hai trảo tràn ngập điện mang kia đột nhiên uốn lượn, hai trảo mang một đám tan ảnh dường như tùy thời muốn xé rách không gian vậy. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Tiếp đó, tinh quang trong mắt của Lục Tiêu Du bắn ra, hai trảo đột nhiên hóa thành một độ cùng quái dị, trực tiếp dùng hai trảo thôi động Tề Thiên Liệt Địa Trảo, âm âm đánh về phía Vân Kiêu Thiền. Giờ phút này không gian giống như phong vân biến sắc, toàn bộ không gian trên bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời lặng lẽ hội tụ tới, một đạo trảo ấn được bắn ra. Trong sát na, trảo ấn dùng xu thế sấm sét trực tiếp đánh vào không gian nơi Vân Kiêu Thiền đang đứng. Trong chớp mắt, giữa không trung vang lên tiếng trầm muộn, do không gian bị xé rách, toàn bộ không gian run rẩy, từng đạo kinh khí nóng bỏng khuếch tán rồi trực tiếp xé rách không gian, tạo ra từng cái khe đen kịt trong không gian, khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn. Mà lúc này, Vân Kiêu Thiền dưới tình huống trở tay không kịp đã bị trảo ấn bao phủ. Trên bầu trời, không gian bị xé rách, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bị chụp xuống. Dưới cô lực lượng mạnh mẽ, Vân Kiêu Thiền có lưu phong yêu lần giáp, thế nhưng thân thể cũng không thể chịu nổi một đòn mạnh mẽ như vậy. Thân hình trực tiếp đập vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu lớn, đa vụn bắn tứ tung, đất núi rung chuyển. Tất cả trưởng lão hộ pháp nhìn nhau, ai cũng không ngờ tông chủ lại bị Lục Tiêu Du đánh cho một đòn nghiêm trọng đến như vậy. Lúc này Lục Tiêu Du cũng không ngờ hộ trảo phối hợp với Tề Thiên Liệt Địa Trảo lại có uy lực cường hãn tới như thế. Tề Thiên Liệt Địa Trảo phối hợp với Liệt Thiên cũng không có uy năng như vậy. Tề Thiên Liệt Địa Trảo là vũ khí địa cấp sơ giai, thế nhưng Lục Tiêu Du phỏng đoán dưới sự phối hợp với hộ trảo vừa rồi gần như có thể so sánh với vũ khí địa cấp trùng dài. Trong chớp mắt, khi thầm nghĩ, Lục Tiêu Du cũng không có một chút chậm trễ nào. Thân thể cự hổ khổng lồ trong bầu trời lập tức nhảy xuống, một đạo hồ trảo lập tức đánh xuống, hùng hăng bổ vào Vân Kiêu Thiền trong hố. Trảo ấn lớn mang theo lực lượng xé rách không gian, giống như vẫn thạch mang theo hỏa diễm trực tiếp đánh vào bên trong hố to. Trong sát na, có một thân ảnh màu trắng nhảy ra, tránh được một trảo này. Bạch quang chợt lóe, thân ảnh có chút chật vật của Vân Kiêu Thiền xuất hiện trên bầu trời. Lần phiến trên vai có không ít vết nứt, dường như là do đạo Tề Thiền Liệt Địa Trảo thứ nhất của Lục Tiêu Du lưu lại. Lúc này, sắc mặt của Vân Kiêu Thiền cũng tái nhợt, hắn cũng không có bất diệt huyền thể biến thái như Lục Tiêu Du. Vốn hai người giao thủ, mỗi một lần công kích, tuy rằng hắn có lưu phòng yêu lần giáp chống đỡ, nhưng là ảnh hưởng mà hắn phải chịu so với Lục Tiêu Du còn nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Rồi đã thêm một đòn nghiêm trọng vừa rồi của Lục Tiêu Du đã khiến cho hắn có chút tổn thương nhỏ. Chạy đi đâu? Thôi động hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp. Lúc này Lục Tiêu Du có cảm giác bản thân có lực lượng vô cùng vô tận. Một trảo có thể đem vũ tồn nhất trọng bình thường tát chết. Thân ảnh Vân Kiêu Thiên vừa mới xuất hiện đã lập tức lao thẳng về phía trước. Lực lượng và tốc độ kết hợp với nhau, thân thể khổng lồ một lần nữa mang theo một trảo đánh về phía Vân Kiêu Thiên. Vân Kiêu Thiên đâu còn dám tùy tiện chống lại, thân hình còn chưa ổn định, trong nháy mắt biến mất trong không trung. Tuy rằng trên phương diện tốc độ, Lục Tiêu Du không bằng Vân Kiêu Thiên, thế nhưng trong tâm thần dò xét, hắn cũng có thể nhìn ra tung tích của Vân Kiêu Thiên. Cảm nhận được tung tích của Vân Kiêu Thiên, thân hình nhanh chóng lao thẳng tới, thân thể cao lớn rít gào liên tục, thi thoảng đứng dậy rồi chồm lên, từng đạo trảo ấn trực tiếp xé rách không gian. Lần này Vân Kiêu Thiên nghẹn quất vô cùng, tốc độ của hắn trên Lục Tiêu Du, thế nhưng lại không dám tiến lên công kích Lục Tiêu Du, ngay cả ở gần cũng không dám. Điện mang trên người Lục Tiêu Du vô cùng quỷ dị, mỗi một lần công kích, chính bản thân của hắn sẽ bị điện mang phản phệ lại. Cụ lực lượng phản phệ này cũng khiến cho bản thân hắn e ngại không thôi. Mà lực lượng phòng ngự của Lục Tiêu Du lúc này, ngay cả một kích toàn lực mà Vân Kiêu Thiên thi triển cũng có thể chống lại. Công kích của Vân Kiêu Thiên, Lục Tiêu Du căn bản không thèm để ý tới. Ngược lại, mỗi lần Vân Kiêu Thiên ngừng tụ công kích, Lục Tiêu Du lập tức giống như bóng với hình phóng tới. Căn bản không sợ công kích của Vân Kiêu Thiên. Lúc ấy dưới từng đạo trảo ấn, mọi người kinh ngạc nhìn thấy tông chủ đang bị Lục Tiêu Du đuổi theo phía sau. Mà lúc ở phía sau, Vân Kiêu Thiên đang rít gào liên tục, không ngừng truy kích. Tốc độ của Vân Kiêu Thiên hiện tại, Lục Tiêu Du không thể đuổi kịp. Mà công kích của Vân Kiêu Thiên, Lục Tiêu Du căn bản không thèm để ý. Cho nên ngược lại, Vân Kiêu Thiên chính là người không muốn ra tay nhất. Hảo tiểu tử, Vũ Ngọc Tiên nhìn lên bầu trời, nhìn thấy ái đồ của bản thân đang đuổi Vân Kiêu Thiên chạy khắp nơi. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Điều này quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Không chỉ có hắn, Lục Trung lúc này cũng chỉ có thể sợ hãi thầm than. Hắn không ngờ thực lực của nhi tử mình đã mạnh tới như vậy. Tiểu tử vô liêm sỉ. Trong lòng Vân Kiêu Thiên lúc này kêu khổ liên tục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bản thân của hắn chỉ có thể bị đuổi theo liên tục, cũng không dám dừng lại. Mà tốc độ của hắn cho dù nhanh tới đâu cũng là vô ích, bởi vì công kích của hắn hoàn toàn vô dụng với tiểu tử này, thậm chí còn bị phản ngược trở lại. Mà Vân Khiếu Thiên cũng không dám dừng lại. Một khi dừng lại, sẽ đối mặt với công kích như bài sơn hải đảo của tiểu tử kia. Cho dù hắn có thể chống lại, thế nhưng lại bị tiểu tử kia làm mệt chết đi được. Chật vật, lúc này mọi người cũng có thể nhìn ra, tông chủ dường như vô cùng nghẹn khuất. Trong lòng Lục Tiêu Du hiện tại vô cùng sảng khoái, nhìn nhạc phụ Vân Khiếu Thiên bị đuổi. Hắn cũng cảm thấy mình có chút không phúc hậu. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Vì địa tâm linh ngọc, hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Lục Tiêu Du đánh ra từng đạo trảo ấn liên tục đuổi theo Vân Khiếu Thiên. Tuy rằng không trực tiếp đánh vào trên người Vân Khiếu Thiên, thế nhưng lực lượng hùng hậu dưới dư ba kình khí cũng cực kỳ đáng chú ý tới. Lúc này Lục Tiêu Du cũng không có sợ, bởi vì hiện tại hai người đang so đấu tiểu hào, xem ai tiểu hào trước hết trước tiên. Lục Tiêu Du cũng không sợ tiểu hào, đan điền khổng lồ của hắn có thể chống đỡ tất cả, cho dù là vạn nhất, hắn cũng có thể khởi tử hồi sinh. Thế nhưng trong nháy mắt có thể khôi phục được. Tiểu tử vô liêm sỉ kia, trong lòng Vân Kiêu Thiên thầm mắng, quá nghẹn khuất, hắn không ngờ mình lại có lúc bị chen ép như vậy. Lẽ nào hắn phải thi triển bí pháp sao? Trong chớp mắt này, một đạo trảo ấn lần nữa phá không đánh tới. Dưới kinh khí dư ba, Vân Kiêu Thiên thoạt nhìn càng thêm chật vật. Tiểu tử vô liêm sỉ. Dưới tình huống nghẹn khuất, Vân Kiêu Thiên cũng không nhịn được nữa. Thủ ấn được kết ra. Trước người lần nữa có năng lượng thuộc tính phong, ngưng tụ, tạo thành một đầu cự báo màu trắng. Đầu cự báo màu trắng khổng lồ này giống như là một vật con sống, mang theo cuồng phong gào thét, tức thì bộc phát ra uy áp mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đánh về phía Lục Tiêu Du. Lúc này trong đôi mắt lớn của Lục Tiêu Du, hiện lên tia kỳ dị, thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía trước, trảo ấn lập tức hạ xuống. Hai đạo công kích trong nháy mắt va chạm vào nhau, thân thể to lớn của Lục Tiêu Du và hư ảnh cự báo giống như vẫn thạch đang va chạm, bắn ra quang bàng chói mắt. Trong sát na, không gian chung quanh rung lên, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc phá không rút xuống. Cả không gian giống như đổ nát, tức thì có một cỗ kinh phong dị thường đáng sợ trực tiếp xuyên thấu không gian, tàn sát tứ phía. Bằng mắt thường có thể thấy được hư cảnh, hư ảo cự báo màu trắng đánh xuống. Thân thể cự hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du liền bị đẩy lùi, lao đảo lùi về phía sau. Mỗi một bước đều tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Giữa không trung, thân thể Vân Khiếu Thiên đồng thời cũng bị đánh bay xuống mặt đất, lao đảo lùi lại hơn 10 bước. Mỗi một bước lùi lại đều khiến cho mặt đất nứt nẻ, biến thành bột phấn.

dưới công kích như bài sơn hải đảo của tiểu tử kia, hắn không điều tức mấy ngày thì đừng mong hồi phục. Nghe Vân Khiêu Thiền nói như vậy, Vân Hồng Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng yên tâm hơn một chút, lại chủ miệng nói: "Cha, lần này sao không được bắt nạt Thiếu Du, người mà đã thương tới chàng còn sẽ không để ý tới người nữa." Vân Khiêu Thiền sửng sốt, thiếu chút nữa tức giận tới phun máu. Việc hiện tại hắn mới là người thực sự bị thương, tiểu tử kia chỉ toàn giả bộ vô tội. Thảo nào người ta thường coi con gái gả ra ngoài chính là bạt nước hắt đi. Thế nhưng hắn còn chưa gả ra ngoài, cứ như vậy mà đã hắt đi rồi. Tiểu tử vô liêm sỉ. Vân Khiêu Thiền trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du rồi thầm mắng một tiếng. Tiểu tử vô liêm sỉ này càng lúc giả bộ lại càng tốt. Tất cả tản đi đi. Phía xa xa, thanh âm của đại hộ pháp vang lên. Luận bàn đã kết thúc. Trên điện Long Đình là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là hố to hố nhỏ. Có lẽ muốn sửa chữa lại, nhưng lúc ban đầu không phải là chuyện dễ gì. Chúng đệ tử lưu luyến không rời. Cả đám còn đang chìm đắm trong trận chiến chấn động vừa rồi. Đám người trên đảo khuất đào tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Quỳ Thủ Đỗ Tử Thuần, Hàn Phong, Đồng Phàm khẽ lắc đầu. So với Lục Thiêu Du, bọn họ còn kém rất nhiều, khoảng cách ngày càng xa. Ai ra, Khiếu Thiên thua, tiểu tử kia thắng. Phía xa xa, lão già mặc trường bào khẽ lắc đầu nói. Tiểu tử này còn có chút lễ nghĩa, nhân phẩm không có tồi. Một chiêu cuối cùng, lực đạo đã sớm tiêu tán, còn cố ý giả vờ bị đánh lui, giả bộ bị thua. Ngọc Tiền cả đời vô tri, thế nhưng lại thu được tên đệ tử này, quả thực trên đời khó có thể nói được điều gì. Một lão già mặc trường sam lại nói tiếp. Lục Thiêu Du này sợ rằng thành tựu này sao khó có thể làm hạn lượng được. Một lão già khác lại nói chêm vào. Chúng ta cũng đi thôi, địa tầm Linh Ngọc đã bị thua. Lần này đi cổ vực sẽ có những không nhiều ít người quen. Không biết thực lực của mấy lão gia hỏa kia đã tới bước nào rồi. Lão già mặc trường bào nói, mấy đạo thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất trong hư không. Đối với tiếng ầm ĩ chung quanh, Vân Khiêu Thiên chỉ có cười khổ, lập tức đi tới bên người Lục Thiêu Du rồi nói, tiểu tử vô liêm sỉ, đi theo ta. Lục Thiêu Du mỉm cười, hắn biết lựa chọn của mình không có sai. Lục Thiêu Du cưỡi thiền sĩ tuyết sư đi theo Vân Khiêu Thiên rời đi. Đám người Lục Trung chỉ có thể cưỡi thiểm điện phi báo của Vân Hồng Lang trở về. Chúng đệ tử thiền địa trên điện Long Đỉnh bây giờ cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Lúc này giờ mão vừa qua, vầng thái dương ở trên không trung chiếu rọi khắp núi non. Trong sự lạnh lẽo của đầu mùa đông, lúc này có chút ấm áp, biển mây cuồn cuộn, từng ngọn núi hiện ra nhìn cực kỳ tươi đẹp. Thực lực của Tam Sư Huynh quả thực lợi hại, không ngờ có thể chống lại tông chủ. Tam Sư Huynh quá lợi hại, nếu như ta có thể lợi hại như Tam Sư Huynh thì tốt quá rồi. Trên đường Lam Ngọc Lang Ưng, hai mươi mấy đệ tử còn đang chấn động. Thực lực của Tam Sư Huynh khiến cho bọn họ chấn động, thỏa mãn. Kỳ quái, vì sao tiểu tử kia lại thất bại, dường như còn chưa bị thua cơ mà. Vũ Ngọc Tiền nghĩ không ra, dọc đường đi không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tạ Trường Lão mỉm cười, lập tức truyền âm, nói với Vũ Ngọc Tiền cái gì đó. Tiểu tử này quả là không tồi, cũng có lễ nghĩa. Vũ Ngọc Tiền nghi hoặc một lát, rồi lập tức thỏa mãn. Trong đầu lại nói với chúng đệ tử phía sau. Các người đã thấy rõ chưa, ngoài cố gắng tu luyện ra, thì tôn sư trọng đạo cũng rất quan trọng. Vâng thưa sư phụ, chúng đệ tử cùng kính đáp lời. Đoàn người quy mô lớn trên điện Long Đỉnh rời đi. Các đệ tử không ngừng nghị luận về trận chiến vừa rồi. Thực lực tông chủ thật là mạnh. Thực lực của Lục Thiêu Du Sử Huỳnh cũng mạnh thật, dường như không dưới tông chủ. Thế nhưng Lục Thiêu Du Sử Huỳnh đã chịu thua, xem ra cũng chỉ yếu hơn tông chủ một chút. Thực lực của Lục Thiêu Du Sử Huỳnh đã rất mạnh rồi. Huỳnh ấy mới tu luyện bao lâu chứ? Tông chủ lại hơn hắn mấy chục tuổi. Nếu tính về phương diện này, tông chủ còn phải thua hắn. Một lát sau, Lục Thiêu Du đi tới đỉnh viện của Vân Khiêu Thiên. Trong tiểu sảnh, Vân Khiêu Thiên chắp tay mà đứng. Sau khi đi qua đi lại một vòng, ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du nói. Tiểu tử, nếu như người chịu thua, thì có phải nên xuất ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, trao đổi với địa tầm Linh Ngọc hay không? Nhạc phụ, người... Lục Thiêu Du nhíu mày. Vị nhạc phụ này sẽ không làm vậy đó chứ. Hắn quan tâm tới mặt mũi của hắn, bây giờ lại mới chịu thua như vậy. Được rồi, không cần Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng được. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Lục Thiêu Du, ánh mắt Vân Khiêu Thiên xoay chuyển nói. Như vậy đi, bốn khỏa diện đỉnh thánh quả cùng với một điều kiện khác nữa. Trong lòng Vân Khiêu Thiên lúc này đương nhiên biết được tình huống trên điện Long Đỉnh lúc này. Lục Thiêu Du bây giờ cũng chịu thua, để trong lòng của hắn không khỏi cảm thán. Bởi vì Lục Thiêu Du căn bản còn không bị thua. Ngược lại, người nằm ở thế hạ phong là hắn. Một chiêu cuối cùng, hắn biết rõ Lục Thiêu Du cố ý đã bị đẩy lùi. Sợ rằng tiểu tử này vì mặt mũi của hắn cho nên mới chịu thua tại chỗ. Điều này cũng khiến cho hắn ngạc nhiên. Nhạc phụ, có chuyện gì người cứ nói đi ạ? Lục Thiêu Du nói ra. Trong lòng cũng thầm hỏi, không biết vị nhạc phụ cáo già này lại giờ trò gì? Chẳng lẽ không biết hắn cố ý chịu thua sao? Ngoài bốn quả diễn đình thánh quả ra, lần này nếu như có thể đẩy lùi Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, thì phi linh môn các ngươi phải cho Vân Dương Tông chúng ta bốn đại thành, bằng không sẽ không bàn đến nữa. Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Thiêu Du nói ra. Lục Thiêu Du nghe vậy, sang mặt tức thì khẽ đổi. Hắn không ngờ nhạc phụ lại sử dụng công phu sư tử ngoạm như vậy. Bốn đại thành hiện tại đối với phi linh môn mà nói cũng không phải là không cấp nổi. Thế nhưng Vân Dương Tông có ý định như vậy, đồng nghĩa với việc định chính thức tiến vào cổ vực. Lần này, người của Vân Dương Tông sau khi tiến vào cổ vực, có lẽ sẽ đi về cực ít. Tiểu tử, người cũng biết Vân Dương Tông ta vốn đã muốn tiến vào cổ vực từ lâu. Lúc này cũng coi như là một cơ hội lớn. Ta định toàn lực tường trợ ngươi, đồng thời cũng tiện đà tiến vào cổ vực. Đây cũng là minh ước mà chúng ta đã ký kết kỳ trước. Kỳ thực điều này đối với ngươi mà nói là trăm lợi mà không có hại. Người nghĩ thử mà xem, nếu như Vân Dương Tông ta đặt chân lên cổ vực, phi linh môn các ngươi sẽ dễ dàng như thế nào? Nhìn thấy Lục Thiêu Du do dự, Vân Kiêu Thiên nói thêm. Tốt, không thành vấn đề. Lục Thiêu Du do dự một chút, lập tức mỉm cười nói tiếp. Chỉ là bốn tòa đại thành này phải do ta sắp xếp, bằng không cũng không bàn nữa. Tốt lắm. Vân Kiêu Thiên khẽ gật đầu đáp. Nhạc phụ, vậy thì địa tâm linh ngọc thì sao? Lục Thiêu Du nói xong, trong tay xuất hiện bốn quả diễn linh thánh quả. Nhìn bốn quả diễn linh thánh quả trong tay Lục Thiêu Du, sau mặt Vân Kiêu Thiên có chút bất đắc dĩ. Trong tay xuất hiện một hộp gấm, không biết là do thứ gì tạo ra. Hắn đưa cho Lục Thiêu Du rồi nói. Bên trong chính là địa tâm linh ngọc. Địa tâm linh ngọc chính là trọng bảo mà linh mạch sản sinh ra. Bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc, vật bình thường không thể chứa được nó. Hộp gấm này chính là do mặc thạch vạn năm tạo ra. Bản thân nó cũng là một kiện bảo vật. Mỗi một lần người mở ra thì địa tâm linh ngọc sẽ bị thoát ra không ít. Nếu không có việc gì thì đừng có mở ra. Lục Thiên Du tiếp nhận hộp gấm. Cách một lớp hộp gấm, hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong hộp gấm ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Từ thể tích của hộp gấm có thể xem ra, khối địa tâm linh ngọc này lớn bằng nửa bàn tay. Vật như địa tâm linh ngọc này, tiểu tử ngươi định làm gì? Vân Kiêu Thiên hỏi Lục Thiêu Du. Chuyện này, thứ này có chút hữu dụng với tiểu tế, xin đa tạ nhạc phụ. Lục Thiêu Du mỉm cười, tức thì tu hộp gấm vào nhẫn trữ vật rồi nói. Nhạc phụ, đây là thứ tiểu tế hiếu kính người, người nhận lấy đi. Tiểu tử người thì có thứ gì hiếu kính ta chứ? Đừng có chủ ý với vật trong tay của ta là được rồi. Vân Kiêu Thiên nói xong, tài cũng tiếp nhận bốn hộp ngọc. Sau khi liên tiếp mở bốn hộp ngọc, sắc mặt của hắn càng lúc càng kinh hãi. Diễn linh thánh quả, lại bốn quả diễn linh thánh quả. Vân Kiêu Thiên chấn động, vốn hắn tưởng rằng Lục Thiêu Du chỉ có bốn quả diễn linh thánh quả. Thế nhưng không ngờ, Lục Thiêu Du lại dễ dàng xuất ra bốn quả diễn linh thánh quả nữa như vậy. Lục Thiêu Du mỉm cười, vốn khi trước, hắn từng ở lại mức giá bốn quả diễn linh thánh quả là bởi vì sợ vị nhạc phụ cáo già này dùng công phu sư tử ngoạm giống như là Lữ Chính Cường vậy. Cho tới năm quả mà vẫn còn quanh co long vong tìm hiểu trên người hắn có bao nhiêu. Vì vậy sau khi xuất ra bốn quả, Lục Thiêu Du kiên quyết không tăng thêm nữa. Diễn linh thánh quả đổi lấy địa tâm linh ngọc, Lục Thiêu Du vốn định chỉ cần Vân Dương Tông đồng ý đổi. Cho dù là 10 quả, hắn cũng có thể chấp nhận. So với việc Nam Thúc có thể khôi phục, 10 quả diễn linh thánh quả, hắn vô cùng nguyện ý. Dù Vân Dương Tông dùng công phu sư tử ngoạm muốn 20 quả, thì hắn cũng có thể tiếp thu. Vì vậy, ngay từ đầu Lục Thiêu Du không dám bại lộ việc mình có nhiều diễn linh thánh quả như vậy. Vạn nhất Vân Kiêu Thiên dùng công phu sư tử ngoạm thì phiền phức to. Trong lòng Lục Thiêu Du vẫn có một giới hạn, hắn cho linh tiền bốn 5 quả, đương nhiên cũng không thể tặng bên này nhẹ bên kia. Ân tình của Vân Dương Tông đối với hắn lớn hơn một chút, đương nhiên cũng cần cấp 5 quả. Mà vì đổi lấy địa đình tầm ngọc, Lục Thiêu Du cũng đã chuẩn bị giới hạn cuối cùng là 10 quả, tổng cộng là 15 quả. Mời nhạc phụ sắp xếp cường giả Vân Dương Tông trực tiếp đi tới thiền bồn cốc, không cần nhiều người, sợ rằng thời gian cũng không kịp, cho nên chỉ cần cường giả đi trước là được. Lục Thiêu Du cũng lên tiếng nói. Người không đi tới đó sao? Vân Kiêu Thiên nghi hoặc hỏi. Tiểu tế đi trước một bước, còn có một số việc phải xử lý. Đến lúc đó tiểu tế nhất định sẽ ở Phi Linh Bồn chờ nhạc phụ. Lục Tiêu Du nói xong, khoe miệng mỉm cười, nói tiếp. Nhạc phụ, vốn rằng tiểu tử định dùng 10 quả diễn linh thánh quả đổi lấy địa tầm linh ngọc của người. Thế nhưng nếu đã muốn bốn tòa đại thành, thì tiểu tử cũng chỉ có thể đưa cho người 8 quả mà thôi. Tiểu tử xin phép đi trước. Lục Tiêu Du nói xong, miệng mỉm cười, tức thì vội vã rời đi. Nếu như lưu lại nữa, nó không chừng còn bị vị cáo già này ám hại. Tiểu tử, quay lại cho ta. Vân Kiêu Thiên nửa ngày mới phản ứng, lập tức quát lớn. Nhưng mà lúc này Lục Tiêu Du đã sớm cưỡi tiền sĩ tuyết sư, biến mất trong không trung. 8 quả diện linh thánh quả, tiểu tử này lấy từ đâu ra mà nhiều như vậy? Vân Kiêu Thiên dậm chân, nếu sớm biết trong tay tiểu tử này có nhiều diện linh thánh quả như vậy, thì hắn sao có thể dễ dàng để cho tiểu tử này có địa tâm linh ngọc được chứ? Lần này, hắn lại bị tiểu tử này xỏ mũi lần nữa rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.